Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay con học tiếp qua cái phần chánh tông, tức là đến đây thì Phật bảo ông A Nan là ông với tôi là anh em đồng một dòng họ. Khi mới phát tâm đối với giáo pháp của tôi, ông do thấy tướng thù thắng gì mà bỏ ái ân sâu nặng thế gian để xuất gia? Thì A Nan mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn, thù thắng tuyệt vời, hình thể sáng chói như ngọc lưu ly, con thường tự suy nghĩ tướng tốt này không phải do ái dục mà sinh. Tại sao? Vì thứ dâm dục thô trượt, giao cấu nhơ bẩn, tinh huyết lẫn lộn, chẳng thể phát sinh thân thể thù thắng, trong sạch sáng ngời như khối vàng tía này. Do đó mà con khát ngưỡng cạo tóc theo Phật xuất gia. Tức là đây là gạn hỏi về cái chỗ phát tâm của Ngài A Nan. Tức là trước thì Phật hỏi về cái nguyên do mà Ngài A Nan phát tâm đi xuất gia. Cho nên nói ông với tôi là anh em đồng một dòng họ, tức là bởi vì Đức Phật trước kia là Thái tử, là con của vua Tịnh Phạn, còn Ngài A Nan là con của vua Học Phạn, mà vua Tịnh Phạn với vua Học Phạn là anh em ruột. Cho nên vậy thì nếu xét theo cái dòng hệ ở ngoài thế tục thì Đức Phật và Ngài A Nan là anh em chú ác, cho nên gọi là cùng dòng họ. Thì như vậy thì Phật hỏi vậy thì khi mà mới phát tâm thì đối với trong giáo pháp của Phật đó, thì thấy cái tướng thù thắng gì mà bỏ, tức là dám bỏ những cái ân ái sâu nặng ở thế gian để mà xuất gia, người gọi là cắt ái mà để mà vào đạo xuất gia đó, thấy không? Thì như vậy là coi như là bắt mạch đó, thấy không? Bắt mạch để mà tìm ra bệnh đó, để coi xem như vậy thì cái chỗ phát tâm ban đầu đó là như thế nào. Thì đó cũng là cái chỗ rất là quan trọng, phải không? Cho nên mình cũng phải để ý chỗ này. Thì Ngài A Nan Ngài mới đáp, tức là do thấy là 32 tướng tốt của Đức Phật nó rất là gọi là thù thắng tuyệt vời, tức là Đức Phật về cái thân tướng nó rất là tốt đẹp, đầy đủ 32 tướng tốt, rồi hình thể gọi là sáng chói như ngọc lưu ly. Cho nên rồi A Nan Ngài thấy vậy, Ngài gọi là cũng gọi là ưa thích, không mến, rồi nghĩ thêm, không? Tức là như vậy thì cái tướng tốt này không thể là do từ những cái ái dục của cha mẹ, không? Mà rồi sinh ra, thì trong đó là tinh huyết nó lẫn lộn, không? Thì như vậy thì từ cái chỗ mà dâm dục thô trượt như vậy đó thì không thể sinh ra một cái thân thể mà thù thắng tốt đẹp như vậy được, không? Do đó mà tức là sao, tức là trong đó là có cái gì nó siêu sức nữa, không? Chứ không phải là do cái gọi là cái từ cái chỗ mà dâm dục thô trượt, không? Chỗ mà của cha mẹ hội họp rồi tinh huyết lẫn lộn thì cái như vậy thì không thể sinh ra này được, mà có cái công đức gì mà gọi là nó ẩn bên trong đó, hay không? Như vậy thì cái phát tâm mà ban đầu của Ngài A Nan xuất gia đó là thấy cái sắc tướng tốt đẹp của Phật mà đi xuất gia, hay không? Thì như vậy đó, tức là thấy tướng tốt, hay không, của Phật đẹp mà đi xuất gia, thì như vậy thì tức là cái chỗ thấy là chưa được chánh rồi, hay không? Xuất gia mà thấy tướng đẹp tướng Phật, hay không? Nhưng mà còn có cái chỗ suy nghĩ nó bù lại, tức là suy nghĩ là cái sắc tướng này nó thù thắng, nó tốt đẹp như vậy đó thì không thể là do từ cái chỗ nam nữ hội họp bởi cái lòng ái dục nó chi phối rồi tinh huyết nó hơi nhơ lẫn lộn mà có được, tức là không thể có được như vậy. Như vậy tức là Ngài có cái suy nghĩ nó sâu, cái suy nghĩ nó cũng có sâu xa hơn. Vậy thì nó có cái nhân gì đây, nó có một cái nhân lành sâu xa gì đây, hay không? Thì như vậy chính chỗ này cũng là một cái nhân lành sâu xa mà khiến cho Ngài A Nan Ngài còn có chỗ mà gọi là cứu được đó, thấy không? Sau này khi mất mạng, thấy không? Chứ không khéo là chỉ là thấy tướng tốt của Đức Xuất Gia thôi á, không thì bị sắc tướng là nó mê hoặc, không? Nhưng mà trong đây cũng còn có cái suy nghĩ hay hơn, không? Đó, tức là như thì trong đây là những cái tướng tốt này là không thể là do cái từ cái dâm dục của thế gian nam nữ hội họp mà có được như thế này, vậy thì phải có cái công đức gì nó lớn cho nên là mới xuất gia. Đó, thì như vậy tính ở chỗ này là cái nhân lành mà sâu xa đây. Đó, như vậy thì đó là coi như là có một cái chút gì đó mà không có quá bị lầm ở trong cái sắc tướng. Chứ còn nếu mà chỉ thấy cái sắc đẹp với sắc tướng đẹp không á, thì cái đó đúng là cái tâm xuất gia ra thì chưa được chánh lắm, phải không? Xuất ra là phải vì cái gì nó siêu xuất nữa, chứ còn thấy tướng đẹp đi xuất gia thôi, không? Thì cái đó là cũng là cái nhân mà gọi là bị sao bị sắc là nó mê hoặc, không? Nhưng đây là còn có một cái chút suy nghĩ kia, không? À. Cho nên ở đây thì nhân thấy tướng tốt rồi tâm nó suy nghĩ, cho nên là Phật mới nhân cái chỗ mà cái thấy và cái tâm suy nghĩ này nè mới gạn lại để mà chỉ ra cái chỗ thật và giả hay là mê ngộ đó, để mà giúp mà cho Ngã Nan cũng như mọi người là thấy lại cái con đường về, tức là của ngay chỗ cái thấy và tâm suy nghĩ ở đây, cho nên từ đó mà Phật mới gạn lại. Cho nên tiếp theo là Phật bảo lành thai A Nan, các ông phải biết tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay sinh tử tiếp nối đều do chẳng biết chân tâm thường trụ tính thể trong sạch sáng suốt mà nhận các vọng tưởng, thì các tưởng này không phải chân thật nên bị luân chuyển. Đó, cho nên nhân đó là Phật mới khen là lành thai đó, không? Lành thai tức là Ngã Nan cũng thật thà coi như có sao thì nói vậy, không? Mình nghĩa là lòng mình như vậy thì mình nói vậy thôi, không? Thì mà chính chỗ đó là cái chỗ hay để là Phật mới biết mà khai thị cho, chứ còn nếu mà nói quanh co thì làm sao biết. Còn đây thì coi như là Ngài đúng là Ngài phát tâm như thế nào là Ngài cũng thật thà Ngài nói vậy, còn thấy sắc đẹp của Phật tốt quá, không? Cho nên là thích, không? Nhưng mà rồi cũng nghĩ là cái sắc đẹp này nó không phải là từ cái chỗ nam nữ hội họp mà nó dâm dục nó thô trượt của thế gian mà có được, vậy nó cũng phải có cái công đức gì lớn lắm, không? Đó, thì từ đó là phát tâm xuất gia. Đó, thì Phật khen lành thai, không? Rồi trước là Phật cũng gợi ý là ở trong cái gọi là trong cái cuộc mà gọi là sanh tử luân hồi từ vô thủy đến nay gọi là nó tiếp nối không dừng đó, lâu dài như vậy đó, tức nghĩa là không phải là một kiếp hai kiếp ba kiếp mà gọi là từ vô thủy tức là không biết đâu là cái chỗ bắt đầu. Như vậy thì nghĩa là chúng sanh mà gọi là có mình ở trong đó là làm chúng sanh là từ lâu xa như vậy, nhưng mà ít ai biết để mà ghê sợ. Còn ở đây thì với mắt Phật đó thấy rõ vậy đó, nghĩa là chúng sanh là nó luân hồi sanh tử nó dài từ vô thủy như vậy đó, nhưng mà sao, nhưng mà trong đó vẫn có cái chân tâm thường trụ tính thể trong sạch sáng suốt. Tức là có cái chưa từng bị sanh tử, chưa từng bị ô nhiễm, nhưng mà lại ít ai nhận ra, ít ai biết được, mà lại nhận các cái thứ vọng tưởng hư dối lăng xăng sinh diệt, cho nên mới đành lưu chuyển mãi như vậy. Đó là chỗ Phật gợi ý đó, không? Nghĩa là do chúng sanh mà từ vô thủy giờ đó cứ lăn lộn sanh tử trong đó, nhưng mà trong cái sanh tử dài như đó vẫn có cái chân tâm thường trụ, cái tính thể trong sạch sáng suốt, không? Là cái mà sẵn, không có bị sanh tử, không có bị mà ô nhiễm đó, nhưng mà ít ai nhận biết được đó. Cho nên đây mới là do chẳng biết cái chân tâm thường trụ đó, ít ai nhận mà lại nhận những cái thứ vọng tưởng hư dối sanh diệt. Đó, cho nên là theo đó mà đành lưu chuyển mãi. Thì ngay đây mà nếu mà người mà khéo lanh lợi đó không, thì là cũng khéo biết để mà trở về đó. Tức là như vậy thì là ở trong cái chưa từng lưu chuyển, thấy không? Ở trong cái chỗ mà chưa từng lưu chuyển mà thành ra lưu chuyển. Đó, làm chúng sanh là như vậy. Thấy không? Cho nên chúng ta ngày nay mình ở trong sanh tử luân hồi ngồi đây cũng là vậy đó. Tức là ở trong cái chưa từng lưu chuyển mà trở thành lưu chuyển. Đó là cái gọi là thật đau buồn đó. Thấy không? Mà cũng là cái chỗ mà gọi là cần thức tỉnh. Thức tỉnh là ở chỗ đó. Thấy không? Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là chư Phật thương xót mới hiện ra đời để mà đánh thức cho tất cả chúng sanh, để mà thức tỉnh trở lại đó. Thấy không? Cho nên ngay chỗ này là chỗ để mà chỉ rõ trở lại, nghĩa là trong cái vọng có cái chân, hay là trong cái mê là có cái giác, để cho chúng sanh, cho mỗi người mình gọi là phải khéo để chớ có bỏ cái giác mà lầm theo cái mê. Không? Gọi là bối giác mà hợp trần đó, mà bây giờ trở lại phải là bối trần mà hợp giác. Không? Tức là xoay lưng trở lại trần để mà quay trở về với cái giác. Nghĩa là không có gọi là theo cái gọi là cái tập khí mê lầm lâu nay, là bỏ cái chân tâm thường trụ mà là nhận các cái thứ vọng tưởng lưu chuyển. Đó là làm chúng sanh là chỗ đó. Nghĩa là cái chân tâm thường trụ là cái sẵn nơi mình đó mà bỏ, rồi lại nhận các cái thứ vọng tưởng hư dối thành ra lưu chuyển. Đó. Cho nên bây giờ đây là phải khéo để mà nhớ trở lại đó, thấy không? Nghĩa là quên những cái thứ vọng tưởng đó để nhận trở lại chân tâm thường trụ, và biết rõ là cái tính thể của chúng ta đó nó vốn là trong sạch, sáng suốt, chứ không phải những cái thứ vọng tưởng này. Nhưng mà ở đây thì mình gọi là học, thì mình cũng phải học cho thấu chứ không phải học trên chữ nghĩa. Vậy thì nói là chân tâm thường trụ, nói là tánh thể trong sạch sáng suốt. Vậy thì cái gì là chân tâm thường trụ, rồi cái gì là tánh thể trong sạch sáng suốt? Đó, thì mình cần phải thấy là thấy thấu đến trong đó, chứ không phải là mình chỉ hiểu ở trên ngôn từ, ở trên văn tự. Nghe nói có chân tâm thường trụ như vậy, mình hiểu là có chân tâm thường trụ, vậy là coi như xong. Không phải vậy. Mà cần phải làm sao là thấu suốt cái gì là chân tâm thường trụ, rồi cái gì mới là tánh thể trong sạch sáng suốt. Đó, phải thấu vậy đó. Thấy không? Đó. Thì mình học là học thấu đến cái chỗ chân thật như vậy. Chứ không phải là học trên danh từ. Thì ở đây là cũng là gợi ý. Không? Tức là cái chân tâm thường trụ đó, thì cũng chính là gọi là cái biết mà sẵn có xưa nay, chứ không gì khác. Nên là cái biết mà sẵn có xưa nay, cho nên nó là sẵn có, không? Xưa nay cho nên nó là thường trụ. Không? Sẵn, cái biết sẵn có thì tất nhiên là nó là cái thật, chứ không phải là cái mới sanh sau này. Không? Đó. Cho nên nó là cái mà không có thuộc các duyên. Tức là không phải nhờ các cái đối tượng mà nó thành có. Đó, thì như vậy, đó là cái chỗ mà mình cần phải thức tỉnh trở lại đó. Rồi cái tánh thể trong sạch sáng suốt thì cũng chính là cái thể biết lặng lẽ mà không có đổi thay. Cái thể biết nhưng mà nó là lặng lẽ, không có đổi thay, không thuộc động tỉnh. Thấy không? Đó. Bởi vì là chữ tánh nghĩa là không có thay đổi. Không? Mà đây gọi là tánh thể, không? Đó, cho nên nó là cái nghĩa là không có thuộc gì động gì tịnh, nó không có đổi thay. Vậy thì nó biết tất cả nhưng mà nó vẫn nguyên vẹn, nó là nó thôi. Không? Đó, thì vậy mới nó mới gọi là cái tánh thể mà trong sạch sáng suốt. Chứ còn mà nó biết cái gì đó thì nó đồng quái cái khác thì nó thành bị nhiễm rồi, thì nó hết còn là trong sạch sáng suốt. Còn bây giờ nó biết tất cả hết nhưng mà nó vẫn nguyên vẹn, nó là nó thôi, chứ không là cái gì hết, không đồng quá với cái gì hết. Tức là nó không ra khỏi tự tánh. Biết tất cả nhưng mà không ra khỏi tự tánh, vẫn giữ nguyên, nó chính là nó thôi. Đó là cái chỗ mà mình phải khéo để mà sáng tỏa trở lại. Thì đó là gọi là mình quay trở về gốc đó. Thấy không? Như vậy thì chúng sanh là vì mê cái thể biết này mà khởi ra các cái thứ tưởng, rồi theo vật, theo duyên, cho nên mới đành lưu chuyển không dừng. Đó. Còn nếu ngày đó mà quên duyên, quên duyên rồi thầm nhận trở lại, thì liền chuyển mê thành giác, chứ không phải là có cái thứ hai nào khác chen vào. Đó. Không có cái thứ hai nào khác chen vào hết. Đó. Cho nên gọi là ngay ở trong vọng mà có cái chân, chứ không phải là ngoài vọng mà riêng có chân, hay là ngoài chân mà riêng có cái vọng. Đó, đó là cái chỗ mà gọi là trong nhà thiền cũng thường, các vị thiền sư là cũng thường hay đánh thức cho người học là cái chỗ này. Không? Cho nên mình học cái kinh nghiêm rồi thì mình thấy là nó rất là khế hợp mà đối với trong nhà thiền. Cho nên như là cái ngày Linh Mặc khi mà đến tham vấn với Hòa Thượng Thạch Đầu. Thạch Đầu thì khi tham vấn qua hỏi qua lại không khế hợp, cho nên Linh Mặc liền từ giả ra đi. Ra đi thì Thạch Đầu ngài mới đi theo ra tới cổng. Ra cổng thì bất ngờ cái gọi Xà Lê. Thì Linh Mặc nghe gọi bất ngờ cho nên quay đầu ngó lại. Ngài Thạch Đầu liền bảo: từ sanh đến tử chỉ là thế ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Thì ngay đó liền tỏ ngộ nhanh chóng, phải không? Như vậy thì mới đó là còn mê, phải không? Mới đó là còn mê. Rồi nghe gọi cái xoay đầu cái thì nghe câu nói nhắc vậy cái thì liền tỏ ngộ. Vậy thì cái ngộ đó là từ đâu trở lại đi lại đó? Thì rõ ràng đó là ngay trong vọng có chân rồi, chứ đâu phải là tìm cái gì khác. Chứ nếu mà thật sự mà có cái khác là phải đợi thời gian. Còn đây đó, mới trước đó, trước khi gọi đó là mê rồi, sau khi gọi là ngộ. Thì rõ ràng là đâu có ở đâu khác mà đến. Đó. Cho nên đó là chỗ này là cái chỗ mà mỗi người cần phải tham cứu cho thật kỹ. Chứ không có bỏ qua. Đó là cái chỗ rất là đáng tiếc. Cho nên ở đây là muốn đánh thức cho mọi người đó. Cần phải là nhớ để mà sáng tỏ ra này, để mà rõ chân và vọng không có lầm nữa. Đó, cho nên trước khi mà chỉ ra thì Phật là gợi ý trước. Đó. Rồi kế Phật mới bảo: nay ông muốn nghiên cứu quả vô thượng bồ đề, phát minh chân tính, thì nên phải trực tâm đáp lời tôi hỏi, là mười phương các đức Như Lai được ra khỏi sinh tử là đều bởi một con đường trực tâm. Tâm và lời nói đều ngay thẳng, như thể trải qua các địa vị trước sau. Trải qua các địa vị trước sau, trong phần giữa vẫn không tướng công vại. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, chính khi ông phát tâm, do nơi ông thấy 32 tướng tốt của Như Lai, vậy ông đem cái gì thấy và lấy cái gì ưa thích? Tức là đây thì nghĩa là Phật mới nói rõ, nhưng bây giờ là ông mà muốn mà nghiên cứu ha, để mà tiến đến cái quả vô thượng bồ đề, để mà phát minh ra cái chân tánh đó, thì nên phải trực tâm mà đáp lời của ngài hỏi. À, chỗ này là chỗ mà cũng trọng yếu đây. Tức là con đường mà để tiến đến vô thượng bồ đề và phát minh cái chân tánh đó là phải dùng trực tâm. Đó là ngài muốn nhắc trước. Không? Cho nên đó là phải dùng trực tâm đó để mà đáp lời tôi hỏi đó. Không? Tức là phải dùng cái trực tâm. Để, đó là con đường để mà đến vô thượng bồ đề, để mà phát minh chân tánh. Trực tâm tức là tâm là ngay thẳng. Không? Là ngay thẳng, chân chất, không có cong queo, không có quẹo. Không? À, chứ là như vậy thì nếu mà bỏ qua cái trực tâm này mà dùng cái tâm gọi là cái tâm cong quẹo đó, đó là đi lệch ra ngoài con đường vô thượng bồ đề. Cho nên mỗi người là phải nhớ kỹ cái điều đó. Nghĩa là tức là trực tâm đây tức là cái tâm mà nó ngay thẳng thành thật, mà Phật gọi là trước sau không đổi đó, gọi là từ tâm và lời nói nó đều ngay thẳng, rồi trải qua các địa vị trước sau, trong phần giữa đó cũng không có tướng cong queo. Vậy nghĩa là không phải là trước khác sau khác, hay là mình nói rõ hơn là không có hai tâm hay là hai lòng đó, thì mới gọi là trực tâm. Trước sau là chỉ một lòng thôi, chứ không có thay đổi. Thì ở ngoài đời thì nhiều khi người mà sống thay đổi thì cũng gọi người hài lòng đó, thì cái đó là cũng không tốt đó. Còn ở trong đạo đây là cái tâm mà gọi là nó ngay thẳng một mức từ trước tới sau, không có hai. Nghĩa là từ thí dụ mình là từ mới phát tâm cho đến rốt sau thành đạo, ở phần giữa đó trải qua các địa vị đó không, mà cũng không có sanh cái tâm khác, nghĩa là một mạch thẳng vào cái chân như thôi, thấy không? Còn mình ngay hiện tại cũng vậy, từ lúc mà mới phát tâm xuất gia không, cho đến hết cuộc đời thì cũng là một tâm thôi, chứ không có sanh hai lòng, không có thay đổi, thì bảo đảm là con đường tu của mình là chắc chắn là có kết quả tốt đẹp, thấy không? Lúc mà mới phát tâm đó, thấy không? Cho đến hết cuộc đời là cũng một tâm chứ không có hai lòng, cứ vậy mà tu tiến tới thôi, thì bảo đảm là tu hành, trên đường tu hành là có kết quả tốt rồi. Nhưng mà có khi thì là không phải vậy, mới phát tâm thì như vậy, nhưng mà rồi phân giữa thì khi là cũng sanh thế này thế kia, thay đổi không đó, cho nên rồi nó trầy trật không, rồi có khi thì vọng lôi, rồi có khi thì rớt trở lại, thì cái đó là bị có thay đổi, có hài lòng đó. Còn ở đây là phải nhất tâm gì đó, không? Cho nên ngài Hiền Thủ đó, ngài có nói cái trực tâm đó là tâm nó hướng về lý mà không có chia ra đường tẻ. Phát tâm là đầu, đến cái quả cứu cánh là cuối, trong phần giữa tuyệt nhiên không có con đường tẻ nào, đó trực tâm. Còn Tổ Quy Sơn thì ngài cũng từng bảo là phàm tâm của người học đạo là phải ngay thẳng, chân thật, không dối gạt, không có tâm gọi là không có cái tâm hạnh là sau lưng trước mặt, lừa phỉnh trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chịu uống tức là cong queo đó, cũng chẳng phải là nhắm mắt bịt tai, chỉ là lòng chẳng chạy theo vật là được. Nhưng đó thì ngài cũng Tổ Quy Sơn ngài cũng nhắc người học đạo là phải giữ cái tâm ngay thẳng chân thật, chứ không có tâm gọi trước mặt sau lưng. Thì mình người học đạo là cũng phải vậy đó. Cho nên ở đây thì Đức Phật ngài trước khi mà ngài mới đi giải thích nói rộng vào trong đó, thì ngài cũng nhắn trước hay không, là phải giữ gìn cái gọi là cái trực tâm. Rồi ở đây thì vậy thì nghĩa là đến đây thì Phật mới hỏi lại là ngài A Nan đó, ông bây giờ hỏi ông là chính khi ông phát tâm đó thì ông mà ông thấy nơi bao hai tướng tốt của Như Lai thì giờ đem cái gì thấy và lấy cái gì ưa thích, đó là cái chỗ mà gọi là ngài muốn hỏi kỹ lại từ cái chỗ đó, rồi muốn để mà khai thác ra. Như vậy tức là khi mà phát tâm thì ông nói là do ông thấy 32 tướng tốt không, của Phật không, rồi ông thích thì bây giờ vậy thì đem cái gì thấy rồi lấy cái gì ưa thích, đó là cái chỗ mà cần phải gọi là ngay thẳng chân thật mà đáp, chứ không được mà có gọi là tâm mà quanh co để nó làm mất đi cái sự trong sáng không. Giờ hỏi vậy đó thì bây giờ ngay ông phải làm sao cũng ngay thẳng mà đáp lại cái chỗ này. Bởi vì Phật lại nói rõ mà mười phương Như Lai mà được ra khỏi sanh tử thì cũng con đường trực tâm thôi. Thì ở đây thì mình phải chú ý cái câu này, đem cái gì thấy, lấy cái gì ưa thích. Đó là chỗ mình phải chú ý đó. Đối với nhà thiền á, thì đây coi như là đưa ra cái bẫy. Thì người mà chưa thật sáng thì liền rơi vào bẫy ngay thôi. Lấy cái gì thấy, đem cái gì thấy, lấy cái gì ưa thích. Thì vậy tức là sao? Tức là dường như là có chia ra là cái thấy và tâm là hai thứ. Cái gì đem cái gì thấy rồi lấy cái gì ưa thích, thấy không? Giống như hai cái, chia hai. Đó được đưa ra cái bẫy. Mà người mà chưa thật sáng thì đúng là rơi vào bẫy liền. Mà đúng là chính ở đây thì ngài A Nan ngài cũng lọt vào bẫy luôn. Tức là cái bẫy của tình thức. Cho nên đây ngài A Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con, do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm sinh ưa thích, nên con phát tâm nguyện xả sinh tử. Đó, đó là lọt cái bẫy rồi, tức là mắt thấy, tâm ưa thích, là hai cái, chia hai. Như vậy thì Ngài gọi là Ngài năng, Ngài coi như Ngài phát cái tâm nguyện là xả bỏ sinh tử, là tốt, tức là do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm sanh ưa thích, cho nên là phát cái tâm nguyện xả sinh tử mà xuất gia tu hành. Thì vậy là có cái tâm nguyện là xả sinh tử, vậy là tốt rồi. Nhưng mà ở đây là kẹt vào là tâm và mắt. Thấy không? Tức thành ra cái thấy, gọi là cái thấy có phân hai. À, có trong có ngoài rồi. À, hay là có đây có kia. Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật Ngài cần Ngài gạn lại đó. Thấy không? Đó là lộ ra rồi đó. Thấy không? Cho nên đây Phật mới bảo A Nan, như ông đã nói, thật chỗ ưa thích là do tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở chỗ nào, thì không thể hàng phục được trần lao. Ví như vị vất vương bị giặc đến xâm chiếm, muốn đem binh trừ dẹp, binh ấy cần phải biết chỗ giặc ở, thì mới có thể dẹp trừ. Cái khiến cho ông lưu chuyển chính là lỗi ở tâm và mắt. Vậy nay tôi hỏi, tâm và mắt hiện ở chỗ nào? Đó. Thế ông nói là do tâm và mắt. Thì bây giờ là Ngài hỏi vậy thì phải biết là vậy là tâm và mắt đó ở chỗ nào? Đó. Đó, biết vậy đó thì rồi mới dẹp được. Gọi là dẹp được giặc. Mà làm giặc thì tính là chính là tâm và mắt đây. Mắt thấy, tâm ưa thích. Đó là cái chỗ làm giặc đó. Phải không? Mình cũng vậy. Mắt thấy, tâm sanh tâm. Yêu thích hay là yêu ghét, thì đó là làm giặc ở chỗ đó chứ gì, thấy không? Tức là đó, đây gọi là cái chỗ vào của trần lao đó, không? Tức là như vậy thì ngay đây là mắt đã thấy, ví dụ mắt thấy sắc, tâm liền sanh ưa thích là nó đuổi theo sắc, thì đó là làm giặc rồi đó chứ gì nữa. Tức là như vậy ngay đó là tâm nó quên mất cái tính sáng suốt của nó rồi, nó theo cảnh để mà yêu thích, tức là yêu ghét. Vậy tức là theo cái chỗ mắt thấy để mà đi vào cái trần lao, tức là hai trần cảnh đó, rồi sanh yêu ghét là tự trôi lăn lưu chuyển, thấy không? Thì đó là thấy rõ cái chỗ làm giặc ở chỗ đó đó, thấy không? Tức là vậy thì mắt nó làm môi giới, thấy không? Môi giới là tâm theo đó cái thì đi vào trong trần cảnh, thấy không? Theo chiều lưu chuyển đó gọi là con đường vào lưu chuyển luân hồi.